Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1150, chính tông phi kiếm. Vừa nhìn thấy kia bà mụ ôm kia hài nhi hướng phía chúng ta cái phương hướng này chạy tới. Ta cùng Lý Bán Tiên lập tức liền hoảng hồn. Mẹ nó, đây cũng qua hố, này bốn phương tám hướng. Hướng phương hướng nào chạy không tốt. Hết lần này tới lần khác liền hướng phía chúng ta nơi này tới. Chẳng lẽ lão thái bà này biết chúng ta cái phương hướng này cất giấu người? Lý Bán Tiên sửng sốt một chút, bắt lại cánh tay của ta, trầm giọng nói, không được, chúng ta mau trốn, một hồi bị đại bộ đội đuổi theo tới, khẳng định coi là chúng ta là lão thái bà kia đồng đảng. Ta nghĩ thầm, cho dù bọn họ không cho rằng chúng ta là lão thái bà kia đồng đảng, bị phát hiện đồng dạng không có cách nào sống ra ngoài. Mắt thấy lão thái bà kia cách chúng ta là càng ngày càng gần. Ta cùng Lý Bán Tiên cũng dự định đứng dậy trốn vào kia bách quỷ thập sát tụ âm trận thời điểm. Đột nhiên tình huống lại phát sinh biến hóa. Ngay tại kia bà mụ cách chúng ta còn có mấy trăm mét thời điểm. Đâm nghiêng trong đột nhiên lại xông ra một nhóm nhân mã ngăn tại kia bà mụ phía trước. Theo, ầm ầm, vài tiếng bạo liệt tiếng vang, mười mấy cái bó đuốc phát sáng lên. Kia bà mụ vừa nhìn thấy những người này, bước chân vì đó mà ngừng lại, một cái tay che lại chỗ ngực hài nhi, một cái tay đang nằm lấy bảo kiếm. Hung ác vừa nói, đều cút đi, bằng không lão nương giết không tha. Khẩu khí thật lớn, đem hài nhi buông ra, có thể cho ngươi lưu đầy đủ thi. Theo đám người kia bên trong đột nhiên chạy ra một cái 6-70 tuổi lão đầu nhi. Vóc dáng không cao, nhưng là khí khái anh hùng hừng hực. Bước chân trầm ổn hữu lực, vừa nhìn liền cái hết sức lợi hại người tu hành. Kia bà mụ vừa nhìn thấy người này, tỏ ra vô cùng khẩn trương lên. Tựa hồ có chút e ngại người này, chợt thân hình thoát một cái. Liền lại hướng phía một phương hướng khác chạy trốn mà đi. Nhưng chính là như vậy một trì hoãn. Theo bốn phương tám hướng không ngừng có dơ bó đuốc người áo đen bọc đánh đi qua. Đem kia bà mụ cho vây quanh một cái chật như nêm cối. Lại nói, này ra vẻ bà mụ người thần bí hết thảy đều kế hoạch rất tốt. Chính là này chạy trốn lộ tuyến không có làm tốt kỹ càng ăn bài. Bị người cho ngăn ở nơi đây, quả nhiên là đáng tiếc. Lần này tại bó đuốc chiếu rọi phía dưới, toàn bộ thôn đều đèn đuốc sáng trưng. Ta cũng có thể thấy rõ ràng những người kia trên người trang phục. Trang phục như vậy nhìn hết sức quen thuộc, làm sao đều cảm thấy như là nhất quan đạo người. Thiên hạ hôm nay, có thể một chút tụ tập nhiều như vậy người tu hành. Ngoại trừ nhất quan đạo liền tổ điều tra đặc biệt, cái khác một ít khổng lồ tông môn cũng được, chẳng hạn như Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn, nhưng là có cái này quy mô, trên cơ bản cũng coi như là dốc hết toàn lực, một cái hơn 100 người thôn nhỏ, lại bị 40-50 không cái người áo đen cho vây quanh, nếu như những người này thật là nhất quan đạo người. Như vậy bọn họ lấy tới kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi đến tột cùng là vì cái gì đâu? Bỗng nhiên, một cái đáng sợ ý nghĩ tại trong lòng ta lóe lên. Vài ngày trước, ta tại lỗ tây chém giết Trương lão ma, nhưng là tên kia hồn phách vẫn còn, cũng không có bị ta đánh hồn phi phách tán. Chẳng lẽ lúc ấy nhất quan đạo người đem Trương lão ma hồn phách cho thu thập lại? Định dùng cái đỉnh này lô chi mệnh đứa bé cho hắn hoàn hồn. Lại nói, cũng không phải là ai sau khi chết đều nguyện ý đem hồn phách lưu tại trong nhân thế. Muốn trở thành quỷ tu hơn nữa tu chính quả, chính là quá khó, cho dù là loại này mượn xác hoàn hồn sự tình, có thể nói là trăm năm khó gặp một lần, cũng không phải là ai cũng có vận khí tốt như vậy. Cho dù là gặp, cũng không nhất định liền có thể thành công. Tuyệt đại đa số người đều vẫn là lựa chọn luân hồi chuyển thế. Trừ phi người kia có này thập phần cường đại ý chí lực. nguyện ý tiếp nhận cái loại này mãi mãi cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng ngày. Còn có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán. Trương lão ma thần hồn mặc dù cường đại, nhưng là cùng kia huyết linh lão tổ so sánh kém cũng không phải cực nhỏ. Huyết linh lão tổ đây chính là cùng ta cao tổ gia cùng cấp bậc cao thủ. Ta cảm giác trương lão ma không có loại dũng khí này. Lựa chọn như vậy một đầu dài răng rạc mà không có cuối cùng đường. Bất quá ta hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định những người này là nhất quan đạo người. Còn cần nghiệm chứng một chút. Thấy kia bà mụ bị vây sau, cũng không tiếp tục hướng chúng ta bên này tới. Ta cùng Lý Bán Tiên chợt lại ẩn thân tại vị trí cũ. Lúc này, Lý Bán Tiên nhỏ giọng nói với ta nói: "Tiểu Cửu, ngươi đừng có dùng con mắt đi nhìn kia dáng lùn lão đầu nhi. Tên kia là cái rất lợi hại người tu hành, ngươi dùng khóe mắt quét nhìn đi phiết hắn liền tốt, vậy cũng không thể nhìn chằm chằm quá lâu. Hắn rất dễ dàng liền có thể cảm giác được chúng ta tồn tại." Ta lên tiếng, cũng không có đi nhìn kia dáng lùn lão đầu, con mắt không hề chớp mắt hướng phía kia bà mụ nhìn sang. Này ngắn ngủi trong nháy mắt, kia bà mụ liền lần nữa cùng những cái kia vòng vây hắn người giao thủ. Trường kiếm trong tay vẩy một cái, giữa không trung bên trong phát ra, tư tư, tiếng vang. Giống như độc xà thổ tín, ra tay so giết người, mười phần tàn nhẫn. Giao thủ một cái, liền có 3-5 cái hán tử áo đen bị ném lăn trên mặt đất. Bất quá người áo đen kia ở trong cũng không thiếu cao thủ. Nhưng thấy một cái cầm nguyệt nha sạn hán tử vai u thịt bắp từ trong đám người giết ra tới. Thực sự đem kia bà mụ bức liên tiếp lui về phía sau. Xem loại tình huống này, kia bà mụ là chắp cánh khó thoát. Bại tướng đã hết sức rõ ràng. Chỉ là kia bà mụ ngực còn mang theo kia hài nhi nguyên nhân. Những người mặc áo đen kia đánh nhau cũng có chút bó tay bó chân. Sợ là đả thương nàng trong ngực kia hài nhi, cũng không dám hạ tử thủ. Chiến đấu trong lúc đó, nhưng thấy kia bà mụ bị buộc phát hung ác. Đột nhiên hơi vung tay, tay kia bên trong trường kiếm màu đen trực tiếp bay ra ngoài. Cái kia màu đen trường kiếm vừa rời tay, lập tức khói đen mờ mịt, trực tiếp sát nhập vào trùng vây bên trong, thế như trẻ tre, đầu tiên là một kiếm đem kia cầm nguyệt nha sạn hán tử một kiếm đãng bay ra ngoài. Ngay sau đó kiếm kia lại thay đổi đầu mâu, mạnh mẽ đâm tới, xuyên một chuỗi mứt quả, lập tức liền có mười mấy người ngã xuống dưới kiếm. Thấy cảnh này, ta không khỏi hãi nhiên, này bà mụ dùng kia pháp khí lại là một thanh phi kiếm. Trên đời này có thể dùng tới được phi kiếm người cũng không nhiều. Bởi vì phi kiếm này thế nhưng là nhất đẳng bảo vật. Là tu hành giả tầm thường không thể có. Phàm là có được phi kiếm người tất nhiên là cao thâm mặt chắc hạng người. Đám người vẫn cho là ta kia đồng tiền kiếm liền một thanh phi kiếm. Kỳ thật kia đồng tiền kiếm so phi kiếm kém thật xa. Này bà mụ kiếm trong tay mới là một cái chân chân chính chính phi kiếm. Giết người như là như chém dưa thái rau. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy chân chính phi kiếm. Không khỏi vì phi kiếm này thần thái sở thật sâu tin phục. Phi kiếm kia vừa nhanh vừa độc. Chỉ chuyển hai vòng, liền có 30-50 cái người áo đen ngã xuống vũng máu bên trong. Quả thật là có bản lĩnh thật sự. Nếu là không có này khoan kim cương, còn không dám ôm đồ sứ này sống. Này bà mụ rốt cuộc là phương nào cao nhân đi. Ngay tại ta xem tâm triều bành trướng thời điểm, đột nhiên chỉ nghe đinh đương một tiếng vang giòn, tựa như là có thứ gì đánh vào kia bà mụ trên phi kiếm. Phi kiếm kia trực tiếp bị đãng trở về, một lần nữa đã rơi vào kia bà mụ trong tay. Lúc này, trong đám người đột nhiên lại lóe ra tới một người, cầm trong tay một cái cường đại vô cùng chảm mã đao. Theo đám người trên đỉnh đầu nhảy lên mà ra, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung.